Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 586, ruộng hoa ly dưới. Vu Sơn Vân Vũ, Thanh La y phục cỡi áo mang, quần áo không đủ che thân hiện thân tài, Vu Hành Vân vóc người thướt tha, nở nang nhẹ nhàng, eo tinh tế, thân hình thon dài. Lý Thương Hải khiếp sợ, đã từng cùng nàng ngươi nông ta nông sư tỷ, sẽ đối với một người đàn ông làm ra như vậy sự tình. Lý Thu Thủy khí chất ung dung, đắt tiền như hoa hồng, bức người đẹp lạnh lùng, ngạo mị, nàng là Tây Hạ Thái Hậu. Lý Thương Hải tại Thổ Phiên Quốc bên bờ, tự nhiên cũng biết Trung Nguyên võ lâm sự tình, chỉ là khi đó Lý Thương Hải tâm đã chết. Lâm Phàm nắm được Lý Thu Thủy cầm, một cái hôn sâu đi qua, đem nàng đẩy tới một bên. Lý Thương Hải, ngươi qua đây, Lâm Phàm ra lệnh. Lâm Phàm không có đối với Lý Thương Hải sử dụng thôi miên. Lý Thương Hải vẫn như cũ đi tới, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, quyến rũ kiều diễm ướt át đời. Lâm Phàm ngửi thoáng cái, Lý Thương Hải mùi thơm cơ thể không sai. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tu luyện số lớn võ công, nội lực tăng thêm hơn 500 năm, có thể Lâm Phàm vẫn là hơi có thể cảm thấy các nàng mùi thơm cơ thể bên trong một cổ mục nát hư. Khí tức, bây giờ tam nữ thanh xuân bộc phát, không nói hết đào hoa hồng diễm, mị lực xuất chúng, các nàng mùi thơm cơ thể cũng hoàn toàn khác nhau. Phát thơm, miệng thơm, hơi thở mùi. Liếc mắt đưa tình ngượng ngùng độ hoàn toàn khác nhau, ôm cảm nhận không giống nhau, sờ trơn mềm độ cũng không giống nhau. Không cần hướng dẫn từng bước, các nàng đều là đã qua chuyện phòng the, ruộng hoa ly dưới, Vu Sơn Vân Vũ, tam nữ thay phiên cảm thụ giữa đùi nóng bỏng. 3 giờ sau, Lâm Phàm coi như là thiền thường chiếp chỉ, đem tam nữ thu vào đồng tước thai bên trong. Sau đó từ Thiên Long rời đi, Lâm Phàm đi tới Thần Điêu, cổ mộ bên cạnh một tòa mới tinh đạo quan. Đây chính là mới xây toàn chân giáo. Lão ngoan đồng, cố nhân đến nhìn ngươi. Lâm Phàm bên ngoài hô, tất cả đệ tử như Lâm Đại Địch. Lão ngoan đồng chính tại giáo dục hai vị đệ tử luyện công. Đột nhiên nghe được cái này thanh âm, nhất thời một cái cơ trí. Hắn lại tới tìm ta. Lão ngoan đồng vạn phần kinh ngạc. Bây giờ thế gian đại biến, cải triều hoán đại không nói, lão bách tính không bao giờ nữa tin thần Phật, chỉ tôn một người, đó chính là Lâm huynh đệ, bây giờ là hoàng đế bệ hạ. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông mau mau chạy như bay đi ra, thấy không trung Lâm Phàm, lập tức bái nói, lão ngoan đồng gặp qua hoàng đế bệ hạ. Tất cả đệ tử cũng quỳ theo đi xuống, trong lòng vạn phần khiếp sợ, cái này bay trên không trung người chính là thần tiên bệ hạ. Quá không tưởng tượng nổi, mà còn thần tiên bệ hạ vẫn cùng nhà mình sư phụ nhận biết. Trời ơi, chuyện này, thật đổi tính, lại trở nên như vậy có quy củ. Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc thoáng cái, nếu như là tầm thường hoàng đế. Chu Bá Thông không đến nổi như thế, nhưng người ta là nhân vật thần tiên, ta nhằm nhỏ gì, hoàng thượng đối với ta toàn chân giáo có ân. Chu Bá Thông vô cùng cảm kích, lão ngoan đồng ngẩng đầu nói, Lâm Phàm minh bạch, người này nhất định là nói hắn trợ giúp xây dựng mới toàn chân giáo những chuyện kia. Lâm Phàm không cần lão ngoan đồng cảm ơn. Không thích toàn chân giáo người tại hắn tại phái cổ mộ khoái hoạt thời điểm tới quấy dày hắn. Đừng nói là bọn họ, chính là Hoàng Dung cha ruột, thân lão công đều chỉ có thể cho hắn ở một bên đợi đi. Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian, nói, người cái này toàn chân giáo, tiền tốt, mấy năm này nên xây cũng xây xong, đệ tử cũng dạy mấy cái, theo ta rời đi. Lên trên giới đi, thượng giới, lão ngoan đồng khiếp sợ, hắn có tài đức gì, dĩ nhiên là từ chối mấy câu, đừng nói nhiều, nhanh lên một chút giao phó mấy câu, ta cái này liền mang ngươi đi. Lâm Phàm không có có một tí thương nghị ngữ khí. Ừ, lão ngoan đồng bắt đầu giao phó tất cả đệ tử. Sau 10 phút, Lâm Phàm dẫn hắn rời đi. Thần điêu thế giới bị mang đi cũng không chỉ lão ngoan đồng một người. Còn có Kim Luân Pháp Vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.